Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, giả lập thần cách. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, câu nói này tại Nayai trong đầu nổ tung, để nàng phảng phất thấy được một tôn vô cùng vĩ ngạn bóng dáng. Đứng thẳng giữa hư không nhìn xuống nàng, để nàng chỉ có thể ngước nhìn đối phương. Nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế tình huống đặc biệt. Nguyên lai tưởng rằng đây là một cái treo hư danh ngụy thần bên trong ngụy thần. Kết quả, chỉ chớp mắt, lại có được mấy điểm chân thần năng lực. Sau một khắc, một cái mơ hồ bóng mờ ở trước mặt nàng phù hiện. Trong chớp mắt biến thành một cái quen thuộc bóng dáng. Nayai, ngạc nhiên hay không? Bất ngờ hay không? Tô Vân mỉm cười nói, lúc này hắn, bản thể y nguyên ở vào trong Pháp Sư Tháp, lần này giáng lâm vẻn vẹn một cái hình chiếu thuật, thất hoàn huyễn thuật hệ, có thể hấp thu bóng mờ năng lượng, từ đó sáng tạo ra một cái thi thuật giả nửa thật nửa giả huyễn ảnh. Cái này hình chiếu nhìn, nghe bắt đầu đều rất giống thi thuật giả, nhưng không có thực thể sờ không tới. Thi thuật giả có thể mượn nhờ hình chiếu quan sát, lắng nghe các loại cử động, còn có thể lấy hình chiếu vì thi pháp điểm xuất phát. Từ đó thi triển bất luận cái gì pháp thuật, hạn chế, bản thể cùng hình chiếu ở giữa nhất định phải duy trì một đầu đặc thù kết nối. Một khi dùng thứ nguyên chi môn, truyền tống thuật các loại truyền tống loại pháp thuật, liền hội kết thúc hình chiếu trạng thái. Một cái cực kỳ thực dụng pháp thuật, cũng là cao giai pháp sư thường xuyên dùng để tìm kiếm nguy hiểm không biết chi địa pháp thuật. Mỗi khi tiến vào u ám địa vực, vực sâu, dị thứ nguyên tiểu thế giới các loại nguy hiểm khu vực lúc, pháp sư liền có thể mượn nhờ pháp thuật này, đi điều tra phải chăng ẩn chứa nguy hiểm chí mạng, đề cao thật lớn mình hệ số an toàn, xác thực thật bất ngờ. Nayai thở sâu, cảm giác não hải y nguyên tràn ngập lúc trước tin tức cọ rửa, để sắc mặt nàng trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Loại cảm giác này Tô Vân tương đương minh bạch, lúc trước cái kia yêu nghiệt thiên tài Casas chính là bởi vì loại tin tức này cọ rửa, mà tại đoạt lấy ma pháp nữ thần thần trước trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phàm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận khổng lồ như thế tin tức cọ rửa. Dù là ngươi trí lực vượt qua 40 điểm cũng vô dụng. Đều hội trong nháy mắt đem đầu ngươi kịp thời biến thành một kẻ ngu ngốc đồ đần. Chớ nói chi là, Casas lúc ấy gặp tin tức cọ rửa quy mô, tương đương với nữ pháp sư mấy vạn lần mấy trăm ngàn lần. Cả hai hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Đường đường một vị level 40 phía trên, mà Pháp đế quốc lãnh tụ cấp bậc đại ảo thuật sư, được vinh dự toàn bộ văn minh siêu việt chư thần lớn nhất hy vọng yêu nghiệt thiên tài. Cứ như vậy bị sinh sinh cọ rửa mà chết. Tại hắn ra lệnh dưới, Danny đám người đã lặng yên lui lại, mà hiện trường đã sớm bị yên lặng kết giới phong tỏa. Ngoại trừ ở đây hai người bên ngoài không còn có người có thể nghe được nói chuyện. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương. Ta hiện tại thiếu, chỉ là một cái thần cách, thần tính, thần cách, thần chức. Cái này là trở thành chân thần ba yếu tố. Trong đó thần tính quyết định thần linh bất hủ bất tử. Có được áp đảo tất cả phàm nhân phía trên bất hủ tuổi thọ. Cái nào sợ tử vong sau đều có thể lại lần nữa phục sinh. Mà thần chức, thông tục điểm tới nói, cũng chính là thần linh nghề nghiệp. Xác định hắn có hay không, làm việc. Có thể hay không, kiếm tiền. Một khi có người muốn đoạt làm việc, lựa chọn cùng một loại thần chức. Cái này đại biểu cho thất nghiệp. Cả hai xác định vững chắc làm. Thần chiến, thần cách. Cái đồ chơi này tại hắn lý giải bên trong, chính là chư thần có thể xử lý khổng lồ như thế tin tức cuối cùng tin tức đầu cuối. Tương đương với một máy tính CPU, để nó có thể trực tiếp xử lý tất cả tin đồ tín ngưỡng cầu nguyện. thần cách đẳng cấp càng cao, loại năng lực này liền càng cường đại, liền càng có thể khống chế cường hãn hơn lực lượng, cho nên thần cách đẳng cấp cũng đã trở thành thần linh thực lực vẽ điểm tiêu chuẩn. Dùng cái này phân chia thành từ yếu ớt thần lực đến cường đại thần lực. Hiện tại, Tô Vân Thiếu liền là một cái thần cách, chỉ cần đạt được một viên thần cách là hắn có thể triệt để tạo ra một tôn thần. Thần cách, ngươi muốn đồ thần? Na Yai đau đầu xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu nổ tung đau đớn. Không nói gạt ngươi, ta xác thực chuẩn bị đồ thần. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận điểm ấy, cũng coi là đem xem như hạch tâm người một nhà một loại biểu hiện. Na Yai trầm mặc một chút, đồng dạng nghiêm túc nói. Nói thật, lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ để đồ thần. Đương nhiên, ta thực lực bây giờ xác thực không có tư cách đi đồ thần. Nhưng hành động lần này ta chỉ là phụ trợ mà thôi. Cũng không tính chủ lực. Tô Vân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại là thật cao hứng đối phương có thể ăn ngay nói thật. Thần linh cao cao tại thượng, chính là bởi vì bọn họ bất hủ bản chất, vĩ ngạn lực lượng, điên cuồng bạo binh thần quốc, các loại rất nhiều nhân tố hơn nữa. Nếu không phải chủ vị diện thế giới ý chí cấm chỉ thần linh bản thể đến, như vậy căn bản vốn không sẽ có Nether dạng này sáng chói ảo thuật đế quốc. Tại quật khởi mới bắt đầu liền bị thần linh nghiền thành cạn bã. May mắn, lần này vẻn vẹn đối phương xung làm chủ lực, mà hắn bị mời trợ công mà thôi. Lấy Sera chỗ tổ chức thần bí cường đại mà nói, không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt sẽ không như thế qua loa hành động. Tô Vân bỗng nhiên rời đi chủ đề. Một điểm nữa, người biết cái gì là giả lập thần cách sao? Không hiểu nhiều, chỉ biết là đây là lúc trước các ảo thuật sư tạo thần kế hoạch một điểm. Na Yai lắc đầu, trên thực tế, phù không thành trung cực tháp linh thì tương đương với giả lập thần cách. Lúc trước ảo thuật sư xác thực muốn sáng tạo thần linh, chỉ hơn hết một mực không có cách nào giải quyết tín ngưỡng truyền thâu hệ thống. Tháp linh chẳng qua là ban đầu ngoài ý muốn sản phẩm. Tô Vân nói đến đây cũng có chút cảm thán không thôi. Trên thực tế, các ảo thuật sư lựa chọn phương hướng cũng không sai, chỉ hơn hết không có tiếp tục đi xuống dưới, triệt để từ bỏ thần linh tín ngưỡng. Đối với cái này tránh không kịp, cái gọi là thành vậy tiêu hà bại tiêu hà, các ảo thuật sư chủ động từ bỏ phong thần con đường này để khả năng đủ cùng thần linh chống lại. Nhưng mà triệt để địa từ bỏ tín ngưỡng phong thần cũng liền đoạn tuyệt bọn hắn tương lai trưởng thành độ cao, cùng nhất định cùng chư thần là địch. Tháp linh trên thực tế liền đã tương đương với trí não, có thể thống ngự toàn bộ phù không thành trung cực tháp linh. Trên thực tế cùng thần linh nắm giữ thần cách không có gì khác biệt, hoàn toàn có thể cho nó xử lý tín ngưỡng truyền thâu. Vấn đề là, các ảo thuật sư đoạn tuyệt bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực hấp thu. Một mực địa cường điệu tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Đối với tín ngưỡng phong thần tránh chi như hổ. Thật có lỗi, ta cũng không am hiểu phương diện này. Ta chủ công là hoặc khống hệ cùng chú pháp hệ. Na Yai đối với cái này cũng không có nhiều lời cái. Gì, không quan hệ, từ nay về sau, ngươi chính là nguyên giáo đại tế ti, chuyên tâm phụ trợ mở rộng tín ngưỡng truyền bá, liền là ngươi bản chức công tác. Thần thành, Riser thành các loại xung quanh tất cả thành trì, đều cần điều động người truyền giáo tiến hành truyền giáo. Vẻn vẹn là như thế điểm tin đồ số lượng nhưng còn thiếu rất nhiều. Tô Vân khoát tay áo. Đối với cái này hoàn toàn không xem ra gì mà, nguyên giáo cuối cùng thời gian quá ngắn, đến bây giờ vậy không đến 2 tháng lịch sử, nhưng ở ký sinh ma chủng mê hoặc dưới, một lần có được hàng ngàn hàng vạn tin đồ, vô số người đều muốn có được loại này, tẩy lễ. Ký sinh ma chủng bây giờ đã tăng lên tới level 720, liền truyền kỳ cường giả đều có thể trực tiếp ký sinh, cung cấp tương ứng tăng phúc. Khuyết điểm là, tăng lên tới level 720 về sau, mỗi lần thi triển pháp thuật này đều cần tiêu hao 720 điểm giết chóc kinh nghiệm. Từ đó hạn chế Tô Vân thi pháp số lần, không có cách nào giống trước đó như thế không kiêng nể gì cả phóng thích. Tin tức tốt là, một khi trước đó chủ ký sinh tử vong, ký sinh ma chủng liền sẽ trực tiếp trở về mẫu thể. Từ đó để Tô Vân có thể trực tiếp đem ban cho những người khác. Bây giờ Tô Vân tổng cộng gieo rắc hạt giống vượt qua 2.000 người. Lãnh địa cao tầng hết thảy bị hắn ký sinh khống chế. Dùng cái này đến ngăn chặn địch nhân mê hoặc nó phản bội hắn. Thà rằng ta phụ thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ ta. Đây là Tô Vân quán triệt tôn chỉ. Đem dưới trướng tất cả mọi người cưỡng ép buộc chặt tại hắn trên chiến xa. Không ai có thể phản bội hắn. Một khi hắn quải điệu, những người này vậy hội hết thảy quải điệu. Tại một vị tinh thông hoặc khống hệ năng lực cao giai truyền kỳ pháp sư gia nhập liên minh về sau, nguyên giáo trong nháy mắt đưa tới một lần tín ngưỡng bộc phát kỳ. Xung quanh rất nhiều thành thị đều xuất hiện người truyền giáo. Ưu tiên giống cái kia chút cùng khổ người truyền giáo, dùng cái này đến mở ra lỗ hổng, cũng lặng yên không một tiếng động để quy mô cấp tốc mở rộng. Loại này truyền giáo bao vây lấy thi triển thiện hạnh áo ngoài, tại rất nhiều dân nghèo tụ tập địa phương tiến hành cứu tế. Tại sơ kỳ cũng không có rước lấy cái gì chú ý. Vạn Uyên Bình Nguyên, ác và cùng ma quỷ ở giữa đại quy mô huyết chiến vừa mới kết thúc 2 ngày. Nghiêu đầu nhân cùng xài lang nhân đây đối với túc địch lần nữa làm mà bắt đầu. Nhưng lần này khác biệt dĩ vãng, nghiêu đầu nhân nhiều một người trợ giúp, chính là mị ma quân đoàn, một vị cao giai truyền kỳ mị ma, khu xử đại lượng đê giai ác ma tham dự chiến tranh. Để vực sâu xài lang nhân lập tức lâm vào nguy hiểm nhất cục diện. Oanh, liệt diễm bộc phát, Tô Vân toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, triệt để hóa thân thành trên chiến trường tử thần. Tùy ý thu hoạch rất nhiều ác ma sinh mệnh, lấy hắn bây giờ thực lực, dù là đối mặt truyền kỳ xài lang nhân vậy không chút nào hư. Hắn quét mắt một chút cách đó không xa. Bất tử điều các binh sĩ tạo thành chiến trận, thong dong đối mặt địch nhân trùng kích. Tại điểm này bên trên, hắn bất tử điều quân đoàn hoàn toàn là dựa theo ma quỷ quân đoàn tiêu chuẩn chế tạo. Nghiêm ngặt quân đội kỷ luật, để rất nhiều ác ma đối với cái này đều bản năng phản cảm. May mắn hắn có truyền kỳ cấp thực lực, dù là phản cảm loại này trật tự. Vậy không có mấy ác ma tìm tới cửa cái kia chút xúc động ác ma đều biến thành ngọn lửa. Lấy thực lực lập uy, tại ác ma cái này thiên tính hỗn loạn trong thế giới. Chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn chúng e ngại. Ngao, một đầu truyền kỳ xài lang nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo cánh cửa lớn nhỏ chiến phủ vọt tới bất tử điều quân đoàn trước mặt. Nhưng mà... Bất tử điều các binh sĩ không chút nào sợ. Ngược lại tại Simon thống soái phát xuống ra gầm thét. Giết a, nặng nề chiến phủ nện xuống. Khoảng chừng 5 tên lính dùng 2 tay trọng kiếm cùng tấm chắn ngăn trở. Để nó chỉ có truyền kỳ cấp thực lực. Lại căn bản là không có cách đại khai sát giới. Sau một khắc, một đạo hừng hực bóng dáng tại đối phương sau lưng đột ngột xuất hiện. Trảm thủ kiếm hung hãn chém về phía nó cổ. Keng, xài lang nhân chuyển tay ngăn cản. Hai món vũ khí chạm vào nhau phát ra đinh tai nhức óc kinh khủng tiếng vang. Đúng lúc này, vô hình ba động từ Tô Vân sau lưng bộc phát. Để xài lang nhân đột ngột ngu ngơ tại chỗ. Tô Vân lập tức bắt lấy cơ hội. Trảm thủ kiếm từ nó yết hầu xẹt qua. Đem đầu trực tiếp chém rụng. Đánh giết level 22 truyền kỳ vực sâu xài lang nhân. Đạt được 1.100 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 5.400 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể. Đạt được 1 điểm thần tính.